Ninh Phàm tâm niệm vừa động, độ thực hậu kỳ cảnh giới lập tức dưới đường đi hàng, lui về Quỷ Huyền đỉnh phong. Vũ Âm Dương thần tinh bị Ninh Phàm một lần nữa phong ấn, trong cơ thể xuất hiện một chút thương thế, cũng rất nhanh bị hắc tinh chi lực trị hết. Tuy nói Vũ Âm Dương lực lượng không cách nào kéo dài sử dụng, nhưng với tư cách át chủ bài thủ đoạn sử dụng, tuyệt đối có thể lấy được không tưởng được hiệu quả. Theo tiến vào Loạn Cổ Mộ Cung bắt đầu, Loạn Cổ Huyễn Tượng liền một đường tặng cho Ninh Phàm cơ duyên. Hiện nay, Loạn Cổ Huyễn Tượng càng là không tiếc tự tổn đạo hạnh, cũng muốn trợ Ninh Phàm tu thành đệ nhất âm dương. Đây hết thảy, Ninh Phàm tất nhiên là cảm ơn, càng nhiều hơn là hổ thẹn. Dùng Ninh Phàm cá tính, quả quyết không có không duyên cớ bị người ân huệ đạo lý. Người bên ngoài như cùng hắn kết thù, hắn nhất định có thù tất báo, gấp 10 lần hoàn lại. Đồng dạng, người bên ngoài nếu có ân với hắn, hắn cũng nhất định ghi khắc với tâm, gấp 10 lần trả lại. Trầm ngâm một lát sau khi, Ninh Phàm chợt hướng Loạn Cổ Huyễn Tượng trịnh trọng liền ôm quyền, nghiêm mặt nói: "Không biết tiền bối còn có cái gì nha tâm nguyện chưa xong, cần vạn bối thay giải quyết xong hay sao? Nếu có, vạn bối nhất định toàn lực làm được." Tại Ninh Phàm xem ra, Loạn Cổ Đại Đế vẫn lạc nhiều năm, trong nội tâm có lẽ còn có tiếc nuối chưa xong lại. Nếu thật có cần chỗ của hắn, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ, vì Loạn Cổ làm chút ít sự tình, dùng hoàn lại hôm nay tri ân tình. Nghe vậy, Loạn Cổ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt vẻ vui mừng càng đậm, lẩm bẩm: "Ngược lại là cái có ơn tất báo tiểu gia khỏa." Ninh Phàm trong nội tâm suy nghĩ, hắn tự nhiên nhìn ra được. Hắn thoảng qua tưởng tượng, vẫn lạc đến nay, còn thật sự có một cái tâm nguyện, thủy chung chưa xong. Có chút trầm ngâm sau, Loạn Cổ Huyễn Tượng bỗng nhiên khoát tay, lòng bàn tay hào quang lóe lên, lập tức nhiều ra một vật. Nhìn qua vật ấy, Loạn Cổ khi thì bi ai, khi thì hối hận, cuối cùng nhất nhưng lại lộ ra hoài niệm chi sắc. Đó là một cái ngọc khóa, một cái bộ dáng cùng âm dương khóa hoàn toàn giống nhau, khí tức cũng gần như nhất trí ngọc khóa. Lúc này khóa xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm trong đan điền âm dương khóa lại lập tức có chút rung rung bắt đầu. Đây là âm dương khóa, cái khác âm dương khóa. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, Loạn Cổ Đại Đế âm dương khóa, không phải một cái, chẳng lẽ đúng là hai cái không thành. Này khóa, ngươi cầm lấy đi, cái này là lão phu cuối cùng nhất một điểm tâm nguyện. Loạn Cổ khoát tay, lòng bàn tay ngọc khóa lập tức hóa thành một đạo nhu hòa hào quang, hướng Ninh Phàm bay đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 835, tam mệnh chi thuật ngọc khóa biến thành nhu hòa hào quang, chỉ chợt lóe phía dưới, đã trực tiếp chui vào Ninh Phàm trong đan điền. Trong đan điền cái khác âm dương khóa tại thời khắc này, đồng lòng bắt đầu tràn ra nhàn nhạt hào quang. Hai cái ngọc khóa hào quang lẫn nhau đan vào, bỗng nhiên đụng vào nhau, dần dần đã có dung hợp làm một xu thế. Giờ khắc này, huyền âm giới bên trong không trọn vẹn đạo pháp quy tắc, bắt đầu điên cuồng bổ toàn bộ. Nhật Nguyệt Bia bên cạnh, càng là chợt bay xuống vô số bông tuyết, dần dần ngưng tụ thành một cái cùng Nhật Nguyệt Bia đồng lòng cao lớn băng tuyết cự bia. Cái này tòa băng tuyết cự bia, đúng là một kiện phẩm giai đạt tới tiên thiên pháp bảo. Tại đây băng tuyết cự bia triệt để ngưng tụ thành lập tức, Nhật Nguyệt Bia bên trên âm linh dương linh, lại cũng một chút bổ toàn bộ. Thất âm bảy dương lỗ khảm, dần dần toàn bộ bị âm dương chi lực nhồi vào. Bổ toàn bộ sau khi Nhật Nguyệt Bia, pháp bảo uy áp càng ngày càng mạnh, vượt ra khỏi 12 niết ngày mốt tiên bảo đẳng cấp, một bước bước vào tiên thiên pháp bảo phẩm giai. Song bia chấn giới, mộ cung ở trong, Loạn Cổ bỗng nhiên trầm giọng vừa quát, một hỏa một băng hai tòa cự bia lập tức bay lên trời, treo cao với huyền âm giới bầu trời hai bên, một tây một đông. Giờ khắc này, huyền âm giới lãnh thổ quốc gia bắt đầu không ngừng hướng xa xa kéo dài, sinh sinh mở rộng sổ không chỉ gấp 10 lần, giao diện bức tường ngăn cản càng trở nên chắc chắn dị thường. Toàn bộ huyền âm giới, từ đó một phân thành hai, đúng là phân thứ đồ vật nhị giới, lẫn nhau cũng không thông hành. Tuy nói vẫn là một chỗ trong ngàn thế giới, nhưng so với tầm thường trong thiên giới, đã cao cấp rất nhiều. Trên bầu trời, càng là từ từ xuất hiện một cái 10 tầng bảo tháp. Bảo tháp phía trên, viết, tàng tiên, hai chữ. Ninh Phàm tâm niệm quét qua cái kia bảo tháp, lập tức chịu chấn động. Tại đây tòa bảo trong tháp, thu nhận sử dụng lấy vô số quá cổ thần ma công pháp, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, phân biệt thu nhận sử dụng lấy vừa tới cửu tinh thần ma công. Trước 7 tầng ở bên trong, tổng cộng cất chứa mấy chục vạn sách thần ma công pháp ngọc giản. Tầng thứ 8 ở bên trong, tắc thì chỉ lấy lục hơn 300 sách 8 sao công pháp ngọc giản. Tầng thứ 9 ở bên trong, tắc thì chỉ lấy lục hơn 30 sách cửu tinh công pháp ngọc giản. Mà lại để cho Ninh Phàm để ý, là tầng thứ 10 bảo tháp, bị gắt gao phong ấn lấy, không biết trong đó đến tột cùng có cái gì nha thứ đồ vật. Cái kia phong ấn mạnh, căn bản không phải hôm nay Ninh Phàm có thể thoáng mở ra đấy. Dựa theo suy đoán của hắn, không có muôn đời cảnh tu vị, mơ tưởng mở ra tầng thứ 10 bảo tháp. Âm dương khóa vốn có 2 cái, ngươi lúc trước kiềm giữ đấy, vẻn vẹn là âm dương 2 khóa bên trong dương khóa. Hôm nay lão phu giao đưa cho ngươi, là âm khóa, song khóa hợp nhất, song bia chấn giới, từ nay về sau mặt trời mọc, ngươi mặc dù không tiến vào huyền âm giới, cũng có thể có được huyền âm giới nội tốc độ tu luyện, nhưng loại tốc độ tu luyện này, sẽ ở tiến vào thời gian gia tốc giao diện sau khi biến mất, không thể điệp ra sử dụng. Nhật Nguyệt bia lão phu đã thay ngươi bổ toàn bộ, chi tinh bia lão phu cũng đưa cho ngươi, hai bia đều là tiên thiên pháp bảo. Dùng ngươi hôm nay tu vị, còn không đủ để phát huy hán uy năng, tạm thời vô dụng. Nhưng cái này hai bia bên trong, ẩn chứa lão phu tam đại thần thông một trong. Hư không đoạt nói, chi thuật, Nhật Nguyệt bia thái bổ nữ tử, có thể đoạt thứ nhất thân thần thông. Chi tinh bia luyện hóa nam tử nguyên thần, có thể cướp đoạt thứ nhất thân công pháp. Mặc dù có thể như thế, đều là vì hư không đoạt đạo thuật tồn tại. Này thuật không cách nào truyền miệng. Nhưng nếu ngươi thiên tư đầy đủ, sớm muộn gì có thể theo hai bia bên trong lĩnh ngộ này thuật. Ngoài ra, lão phu còn đưa ngươi một tòa tàng tiên tháp. Trong tháp trước 9 tầng thu nhận sử dụng lấy lão phu cả đời đạt được 70 dư vạn sách thần ma công pháp. Ngày sau ngươi tu luyện mặt khác âm dương, có lẽ còn có thể dùng đến. Tàng tiên tháp tầng thứ 10, phong ấn lấy một cái chìa khóa. Ra sao cái chìa khóa, hôm nay ngươi không cần biết được. Ngày sau đối đãi ngươi tu vị đầy đủ, lão phu tự sẽ nói cho ngươi biết cái thanh này cái chìa khóa cách dùng. Lão phu cuối cùng nhất một cái cọc tâm nguyện, là cái thanh này cái chìa khóa. Hôm nay giao cho trên tay của ngươi, lão phu cuối cùng chết mà nhắm mắt. Loạn cổ đại đế ngôn ngữ, đem Ninh Phàm tâm thần theo huyền âm giới trong gọi hồi. Nghe vậy, Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, bản ý của hắn là vì loạn cổ đại đế làm chút ít sự tình, hoàn lại ân tình. Không nghĩ tới không ngờ đã nhận được loạn cổ đại đế một phần lễ vật. Âm dương khóa có thể bổ toàn bộ, Ninh Phàm đạt được chỗ tốt thật lớn, tự tính toán bất nhập huyền âm giới, cũng có thể tăng lên gấp mấy trăm lần tốc độ tu luyện. Tàng tiên các xuất hiện, cho Ninh Phàm đã mang đến hơn 70 vạn sách thần ma công pháp. Những công pháp này giá trị không cách nào đoán chừng, đủ để cho 4 ngày 9 giới bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt tâm động. Thủy chung đều là loạn cổ tự cấp hắn cơ duyên. Mà hắn tu vị quá thấp, căn bản không cách nào vi loạn cổ làm bất cứ chuyện gì. Lão phu tại trên người của ngươi, cảm giác đã đến cực kỳ tinh thuần hư không nói tắc thì chi lực. Mà lại này khí tức có chút quen mắt, cùng đông yêu tổ khí tức thập phần tương tự. Loạn cổ bỗng nhiên vừa hỏi, chuyển di chủ đề. Trong miệng hắn đông yêu tổ, đúng là đông thiên tổ đế, cũng vô số yêu tộc tôn sùng là thủy tổ nhân vật. Ninh Phàm nghe xong loạn cổ này hỏi. Lập tức tự huyền âm giới trong lấy ra Đông Hải Trung. Chỉ ánh mắt quét qua Đông Hải Trung, loạn cổ liền nhìn ra này Trung ở trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hư không nói tắc thì lực lượng. Ánh mắt của hắn vốn là sáng ngời, rồi sau đó buồn vô cớ địa thở dài. Quả nhiên là đông yêu tổ khí tức, những hư không này nói tắc thì chi lực, ngươi từ đâu mà đến? Trấn Thiên Trung. Ninh Phàm không có giấu giếm, hồi đáp. Trấn Thiên Trung sao? Đó là đông yêu tổ di vật, trong đó cất giấu khác một cái chìa khóa. Lịch đại thần hư đại đế đô muốn đạt được cái thanh kia cái chìa khóa, đáng tiếc dùng đạo hạnh của bọn họ, muốn đạt được cái chìa khóa, rất khó khăn. Cử hành trung tế chỉ là vô dụng tiến hành, không phải thánh nhân, không lấy ra cái thanh kia cái chìa khóa. Nghe xong lời ấy, Ninh Phàm ánh mắt lập tức đã có biến hóa. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Trấn Thiên Trung nội ẩn tàng che giấu. Là một cái chìa khóa, mà thần hư các không ngừng cử hành trung tế, liền là vì lấy ra cái thanh này cái chìa khóa. Cái chìa khóa là cái gì nha? Loạn cổ cũng không định nói cho Ninh Phàm, lại cũng không ảnh hưởng Ninh Phàm phỏng đoán. Âm dương khóa nội cất giấu một cái chìa khóa, Trấn Thiên Trung nội cất giấu một cái chìa khóa. Không cần hỏi, cái này cái chìa khóa nhất định lại là đang mang toàn bộ thiên địa đại bí rồi. Tàng Tiên Các tầng thứ 9, cất chứa lấy thần hư thủy tổ đưa cho lão phu hai bộ công pháp thần không kinh, hư không kinh. Ngươi đã người mang như thế tinh thuần hư không nói tắc thì, ngày sau đại có thể tự hành tu luyện hư không kinh, cũng mượn công pháp này, luyện hóa nói tắc thì, tu ra hư không âm dương. Loạn Cổ phục lại lời nói, Tàng Tiên trong các, lại vẫn hữu thần hư các cao nhất công pháp. Ninh Phàm cảm thấy kinh ngạc, cái này hai bộ công pháp, là thần hư thủy tổ tặng cho của ta, lão phu quà đáp lễ nàng đấy, là hư không đoạt nói cái này một thần thông. Cho nên tại thần hư các ở trong, cũng thu nhận sử dụng lấy lão phu hư không đoạt nói bản thiếu pháp quyết, lịch đại thần hư song đế, đều nghiên tập này thuật, tu thành người nhưng lại giải rác. Thì ra là thế, Ninh Phàm nhẹ gật đầu, trong đầu tắc thì chợt nhớ tới Xâm La. Xâm La cũng sẽ biết hư không đoạt nói cái này một thần thông, hắn xác nhận thần hư các trong lịch sử không nhiều lắm mấy cái tập thành này thuật người, hư không đoạt nói tinh túy. Liền giấu ở chấn giới song bia bên trong, ngày sau ngươi có thời gian có thể tự hành lĩnh ngộ, âm dương ngũ kiếm, lão phu trước khi đã cho ngươi biểu thị qua, giờ phút này liền đem này thuật hoàn toàn truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Loạn Cổ giơ lên chỉ điểm tại Ninh Phàm thiên linh phía trên, lập tức liền có như núi giống như biển tin tức, truyền vào Ninh Phàm thức hải ở trong. Những tin tức này, không chỉ có âm dương ngũ kiếm nguyên vẹn kiếm quyết, càng có Loạn Cổ đối với cái này thuật toàn bộ cảm ngộ. Hồi lâu sau khi, Loạn Cổ thu tay lại, đổ lưu Ninh Phàm một người, hai mắt rung động địa lập tại nguyên chỗ. Trước khi xem Loạn Cổ kiếm chẳng hồng nhãn lão giả, Ninh Phàm còn không biết là âm dương ngũ kiếm có nhiều sao đáng sợ. Dù sao Loạn Cổ cảnh giới viễn siêu hồng nhãn lão giả, tùy tiện nhất thức thần thông, đều có chém giết hồng nhãn lão giả uy năng. Giờ phút này tiếp thu âm dương ngũ kiếm nguyên vẹn kiếm quyết, Ninh Phàm mới biết cái này thần thông có nhiều sao đáng sợ. Âm dương ngũ kiếm, chia làm thiên, địa, nhân, thần, quỷ năm kiếm. Thiên kiếm chảm vận, địa kiếm chảm thế, người kiếm chảm mệnh, thần kiếm chảm nói, quỷ kiếm chảm niệm. Năm kiếm hợp nhất, có thể phá tận đồng cấp tu sĩ hết thảy vận, thế, mệnh, nói, niệm thần thông. Bằng này một thuật, Loạn Cổ đại đế chinh chiến thiên hạ, đồng cấp bên trong, hãn hữu thua trận. Loạn Thiên Chỉ là dung hợp 27 âm dương toàn bộ nói tắc thì chi lực thai nghén ra chỉ mang. Cái này thần thông đã ghi chép tại Loạn Hoàn Quyết ở trong, chỉ đợi ngươi ngày sáu âm dương thành công, liền có thể thi triển này thuật. Như thế, lão phu tam đại thần thông liền toàn bộ đều truyền cho ngươi rồi. Lão phu huyễn thể bất ổn, phải lập tức ngủ say, hoặc là bách niên, hoặc là ngàn năm. Ngươi có thể còn có chuyện muốn đối với lão phu nói sao? Loạn Cổ huyễn thể đã gần như sụp đổ, phảng phất tùy tiện một trận gió đều có thể đưa hắn thổi tan. Vãn bối còn có hai cái thỉnh cầu, hy vọng tiền bối đáp ứng. Ninh Phàm hơi có xám sắc cúi đầu. Nếu không có cái này hai kiện sự tình xác thực đang mang trọng đại, hắn cũng sẽ không tại đạt được Loạn Cổ nhiều như vậy chỗ tốt sau khi còn mày dạn mặt dày đưa ra yêu cầu. Ôi ôi, có gì thỉnh cầu, đơn nói không sao. Loạn Cổ không cho là đúng cười cười. Vãn bối đệ một điều thỉnh cầu, là có quan hệ khế ước chi tỉnh. Không dối gạt tiền bối, vãn bối cùng thứ tư ma uyên ma tổ chính là tử thù, mà cái này khế ước chi tỉnh vừa vặn liên thông lấy thứ tư ma uyên. Đoạn thời gian trước, thứ tư ma uyên ma tổ ma la đại đế phái ra thủ hạ chuẩn đế tinh nô, thông qua khế ước chi tỉnh đi vào đông thiên tiên giới, ý muốn đuổi giết vãn bối. Ninh Phàm xóa phồn tựu giản, đem chuyện ngày đó đại khái nói cho Loạn Cổ đại đế. Nghe xong Ma La đại đế lại dám phái người đuổi giết Ninh Phàm, Loạn Cổ đại đế ánh mắt lập tức sát cơ di động. Chính là một cái mặt đại ma tổ, lại dám đối với hắn đồ nhi nhiều lần động sát tâm, thực là muốn chết. Khí ước chi tỉnh sao? Yên tâm, kể từ hôm nay, sẽ không còn có bất luận cái gì tinh nô thông qua này địa khí ước chi tỉnh tìm làm phiền ngươi. Không người biết, Loạn Cổ một câu nói kia, trực tiếp vi Ninh Phàm bình định đến từ với Ma La đại đế đại bộ phận sát kiếp. Nhiều năm sau khi, Ma La đại đế trả giá cực lớn một cái giá lớn, lần lượt đem tinh nô cưỡng ép hiếp tiễn đưa đến thần mộ. Loạn Cổ Tắc thì lần lượt đem chi tinh nô đánh chết, căn bản không để cho những tinh nô này đuổi giết Ninh Phàm cơ hội. Đây là sau lời nói, tạm thời không đề cập tới. Ninh Phàm rất nhanh lại hướng Loạn Cổ đưa ra thứ hai thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này trực tiếp dẫn tới Loạn Cổ ngơ ngẩn thở dài. Từng có một nữ tử, chưa bao giờ qua được hắn nửa phần tình ý, lại nghiêng hết mọi, vì hắn xây dựng một tòa đại mộ, chờ đợi lấy hắn thức tỉnh. Loạn Cổ trong đầu dần dần hồi tưởng lại thần hư thủy tổ tọa hóa trước, yêu hận đan vào ngôn ngữ. Loạn Cổ, ngươi nhớ kỹ, ta vì ngươi dựng thần mộ, vì ngươi thu nhận thi cốt, cũng không phải là yêu ngươi. Trái lại, ta không yêu ngươi, tuyệt không yêu, ta hận ngươi. Hận ngươi lạnh tình, hận ngươi cũng không chịu phân ra một chút tình ý cho ta. Ta sẽ nhượng cho ngươi mộ cung huyễn giống như tận mắt thấy. Một ngày kia, Loạn Cổ truyền nhân cuối cùng đem quỳ gối tại ta thần giả người váy áo phía dưới. Ngày đó, ngươi sẽ biết, truyền nhân của ngươi so ngươi ánh mắt tốt, tốt gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Loạn Cổ nhắm mắt lại, áy náy địa cười khổ một tiếng. Tốt, ngươi đã quyết ý phải giúp tên kia thần giả người, lão phu liền giúp ngươi một thanh. Ánh mắt của ngươi, xác thực so lão phu muốn tốt nhiều lắm. Vật ấy, ngươi cầm lấy đi. Như đã đến lúc kia, thần hư trong các có người dám can đảm ngăn ngươi, trực tiếp đưa ra vật ấy, cho này đời. Song đế vừa xem, Loạn Cổ đại đế cuối cùng nhất tán đi huyễn thể, hưu tịch mộ cung, tạm thời ngủ say, để khôi phục huyễn thể lực lượng. Tự nhiên, như hắn nguyện, tự tính toán huyễn thể gần như sụp đổ, cũng tùy thời có thể ra ngoài mộ cung, đơn giản quét ngang nơi đây hết thảy ma vật. Loạn Cổ mộ cung lâm vào hưu tịch, Ninh Phàm liền một mình một người tại Đông Vực yên lặng tu luyện, cùng đợi mổ so bắt đầu cái kia ngày. Không có bất kỳ ma vật dám đặt chân Đông Vực, là có, cũng không có bất kỳ ma vật dám đối với Ninh Phàm như thế nào. Nơi đây đẳng cấp cao ma vật, cái nào không biết Ninh Phàm là Loạn Cổ đồ nhi, không người dám tổn thương Ninh Phàm nửa sợi lông. Ninh Phàm tại Loạn Cổ mộ cung phụ cận mở một tòa động phủ, lúc này tu hành, lúc này đây tới tìm Loạn Cổ truyền thừa. Hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Huyền âm giới không trọn vẹn nói tắc thì có thể bổ toàn bộ, như Ninh Phàm nguyện ý, không chỉ là hắn, là đỉnh lô hoàn bên trong chư nữ, cũng có thể dẫn vào huyền âm giới trong. Hắn đã lấy được Loạn Hoàn Quyết công pháp, đã lấy được Tàng Tiên Các, đã lấy được tu thành Loạn Cổ Tam Đại Thần Thông cơ hội. Hắn cổ ma tu vi đột phá thiên ma đệ nhất niết, khí vận đột phá tiên vân thứ tư màu, càng là tại Loạn Cổ dưới sự trợ giúp, tu thành Vũ Âm Dương, giờ phút này lại đi tham gia mổ so. Ninh Phàm có lòng tin tuyệt đối đoạt giải quán quân. Theo hắn biết, này giới mổ so tu vị kẻ cao nhất cũng không quá đáng là độ thực trung kỳ. Dùng hắn hôm nay thực lực, đoạt được thứ nhất tuyệt đối không khó. Dùng thực lực của ta, đoạt được mổ so khôi thủ không khó. Sau khi liền có thể hướng thần hư các đưa ra yêu cầu, còn A Từ một cái tự do. Khoảng cách mộ so còn có nửa năm tả hữu, nửa năm quá ngắn, không đủ để cho ta tu vị tăng lên, lại đầy đủ để cho ta thích ứng hôm nay tăng vọt thực lực. Trước đó, có thể đem đỉnh lô hoàn bên trong tất cả mọi người, chuyển rời đến huyền âm giới ở trong. Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại huyền âm giới ở bên trong, lấy xuống đeo tại cổ tay trái đỉnh lô hoàn, hơi có không bỏ lẩm bẩm. Kể từ hôm nay, đỉnh kia lô hoàn liền rốt cuộc không dùng đến rồi. Chuyển rời. Ninh Phàm đứng ở huyền âm giới đông giới mộ phiến lục nguyên phía trên. Ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt. Cầm trong tay đỉnh lô hoàn. Một thân tinh khí. Pháp lực thúc dục đã đến cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt. Toàn bộ đỉnh lô tiểu thiên thế giới. Đều bị Ninh Phàm chuyển rời mà ra. Để đặt với đông giới đại địa phía trên. Tây giới. Tồn phóng hắn rất nhiều trí bảo. Thí dụ như Đông Hải Trung. Thí dụ như cái kia không cách nào di chuyển từ sắc hồ lô. Đông giới, ngày sau liền với tư cách đỉnh lô nhóm sinh hoạt chi địa, so về tiểu thiên cấp những cái đỉnh khác lô giới, tự nhiên an toàn không ít, linh khí cũng càng tốt hơn. Vô số đang tại tu luyện đỉnh lô, chợt phát giác toàn bộ thế giới đều bị chuyển nhập huyền âm giới, nhao nhao cả kinh hoa dung thất sắc. Nhưng đương những đỉnh lô này chứng kiến Ninh Phàm lúc này, trong mắt kinh hãi liền cũng toàn bộ thu hồi. Băng Linh Nguyệt Linh nhị tỷ muội vừa thấy Ninh Phàm lúc này, lập tức mang theo một đội nữ tu tới tham kiến Ninh Phàm, cũng hỏi thăm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. đem đỉnh lô giới di động sự tình thoảng qua cáo chi chư nữ một tiếng, Ninh Phàm liền cùng chư nữ một đạo phản hồi, tại đông giới ở mấy ngày. Một ít tu vị gặp được bình cảnh nữ tu, tự nhiên cần chỉ điểm của hắn. Lời nói thật nói, những đỉnh lô này cho đến ngày nay, tác dụng đã nhỏ nhất, nhưng Ninh Phàm cũng không vứt bỏ những đỉnh lô này ý định. Những đỉnh lô này, đều là hắn đạp nhập ma đạo chứng kiến, một đời một thế sẽ không vứt bỏ các nàng. Để lại không ít không dùng đến nói tinh pháp bảo, giao cho chư vị đỉnh lô, Ninh Phàm phục lại đi mộ hơi lạnh, tử sắc ly bế quan chi địa. Hai nữ kết xuất yêu kén tu luyện, đến nay không có phá kén mà ra dấu hiệu. Dù sao đã đến bước thứ hai, mỗi một lần tu vị tăng lên, đều cần hao phí đại lượng thời gian bế quan. Các nàng phá kén chi kỳ, sợ còn có thật lâu mới có thể đã đến. Đem thu thập mà đến sở hữu huyết nhục tinh hoa luyện thành kết tinh, ở lại hai nữ động phủ, Ninh Phàm tâm niệm vừa động, liền muốn rời đi. Đột nhiên, tại cái nào đó đỉnh lô nữ tu ốc xá phương hướng, bỗng nhiên truyền ra một đạo phóng lên trời tử quang. Cái kia tử quang một khi trùng thiên, lập tức ở trường không trong huyễn hóa ra một cực lớn vũ yêu hư ảnh, là một tử sắc sắc độ quyên. Cái này dị tượng một khi xuất hiện, lập tức đưa tới nơi đây vô số nữ tu chú ý. Ninh Phàm càng là ánh mắt động dung, không nói hai lời, hướng nơi đây sở hữu nữ tu truyền âm, không cho phép bước vào riêng phần mình ốc xá nửa bước. Rồi sau đó thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại dị tượng xuất hiện chi địa. Dẫn phát cái này từ sắc sắc độ quyên dị tượng đấy, là một cái hai mắt mù cô gái áo tím, giờ phút này chính đầy mặt chỗ đau địa ngược lại trong phòng, mặt mày thương trắng như tờ giấy, khóe môi nhếch lên tơ máu, hấp hối. Nàng này, đúng là Ninh Phàm dùng Lục Bắc danh tiếng, bắt người cướp của mà đến đỉnh lô Nạp Lan tử sắc. Giờ phút này, Nạp Lan tử sắc khuôn mặt không chỉ có tái nhợt, càng có bất an cùng sợ hãi. Nàng sao vậy cũng thật không ngờ, tự tại chính mình hai mắt mù, lại mơ hồ tu ra tử sắc quyên nhất tộc nhất cấm kỵ thiên phú thần thông. Đó là một loại thăm dò thiên cơ thần thông, tại tử sắc quyên nhất tộc trong lịch sử, cơ hồ không có mấy người có thể tu thành. Nàng cũng tại nhất chán nản thời điểm tu thành. Nàng trước khi đánh bậy đánh bạ thi triển ra cái này một thần thông, đánh bậy đánh bạ dẫn phát dị tượng. Thông qua cái này một thần thông, nàng thấy được một tia làm cho nàng ruột gan đứt từng khúc tương lai. Nàng mù hai mắt, cũng dần dần chảy xuống huyết lệ, thần sắc réo rắt thảm thiết bi tuyệt. Vào thời khắc này, Ninh Phàm một bước bước chân vào nàng khuê các, đem nàng theo trên mặt đất ôm lấy. Coi như trong tuyệt vọng, thấy được cuối cùng nhất một tia hy vọng, Nạp Lan tử sắc không quan tâm, gắt gao bắt lấy Ninh Phàm bàn tay, mơ hồ không rõ địa nghẹn ngào nói: "Ta nhìn thấy tương lai, đáng sợ tương lai. 4 ngày sẽ bị cô lập, Bắc Thiên hội có đại chiến, sau khi Linh Vương sẽ chết với Tây Yêu tổ chi thủ, bị Linh Vương ăn tươi Linh Nhi, cũng sẽ biết chết, cũng sẽ biết chết. Cứu cứu Linh Nhi, nàng là muội muội ta, nàng không thể chết được. Nàng vẫn còn chờ ta cứu nàng." Ninh Phàm thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng chi cực. Cái này Nạp Lan tử sắc lại đã dẫn phát tử sắc quyên dị tượng, lại công bố thấy được tương lai. Hẳn là, nàng lại tu ra tử sắc quyên nhất tổ trong truyền thuyết cấm kỵ bói toán thuật, Tam mệnh chi thuật. Tam mệnh chi thuật lĩnh ngộ người, còn có 3 lượt cơ hội, bói toán ra hết thảy thiên địa che giấu. Mỗi một lần bói toán, đều sẽ phải chịu thật lớn cắn trả. 3 lượt bói toán sau khi hồn phi phách tán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 836, La gia thủ mộ người, ra khỏi hàng. Nạp Lan tự ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng nhất té xỉu tại Ninh Phàm trong ngực. Ninh Phàm ánh mắt biến ảo bất định, đối với cái này nữ, thái độ của hắn cực kỳ phức tạp. Nạp Lan tử vốn là địch nhân của hắn, với tinh hải một trận chiến bị hắn đuổi bắt sau khi biến thành đỉnh lô. Đối đãi đỉnh lô, Ninh Phàm tự không có lưu tình chút nào, nhưng nàng này đối với muội muội coi trọng, lại làm cho Ninh Phàm nhiều lần sinh ra lòng trắc ẩn. Cần biết tại Ninh Phàm tu đạo mới bắt đầu, trong nội tâm lớn nhất đau xót là trơ mắt nhìn xem như ấu đệ Ninh cô bị người ra hại, mà Nạp Lan tử muội muội đồng lòng làm người làm hại, trong lòng của nàng có cùng Ninh Phàm độc nhất vô nhị đau xót. Nàng thủy chung lo lắng lấy muội muội của mình, gần như bướng bỉnh, mặc dù biến thành đỉnh lô, cũng chưa từng sửa đổi hơn phân nửa phân. Điểm này càng làm cho Ninh Phàm chịu ghé mắt. Tại nạp lan tử trên người còn có nhàn nhạt tử quang lưu động, như Ninh Phàm đoán không sai, cái kia hào quang là tam mệnh chi thuật mệnh quang không thể nghi ngờ. Tia sáng này là hy sinh bộ phận tánh mạng đổi lấy thần thông. Theo Ninh Phàm biết, từng tại yêu tộc trong lịch sử danh chấn nhất thời tử sắc quyên tam mệnh chi thuật sớm đã thất truyền, không thể tưởng được, hôm nay có thể từng vừa thấy. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, lập tức nhìn ra, tại đây tử sắc sắc mệnh quang ở bên trong, có nạp lan tử khắc cốt minh tâm hối hận cùng tưởng niệm. Nạp lan tử có thể lĩnh ngộ loại này thất truyền bí thuật, có lẽ cùng nàng chấp nhất không thay đổi đạo tâm có quan hệ. Khe khẽ thở dài, Ninh Phàm cuối cùng đem nàng này ôm vào giường, ngồi ở bên giường, duỗi ra hai tay, đặt tại nàng này mềm mại không xương trên cổ tay trắng. Một tia pháp lực chuyển đổi là yêu lực, độ nhập nàng này trong cơ thể. Nửa ngày sau khi, cảnh ban đêm trong sương mù, nàng kêu lên một tiếng yếu ớt, tỉnh lại. Nàng hai mắt tuy nhiên mù, mục không thấy vật, nhưng đối với Ninh Phàm khí tức, cơ hồ là ghi vào thực chất bên trong. Phát giác được Ninh Phàm an vị tại bên giường, nạp lan tử tự giễu cười cười, nửa ngồi xuống, tiếp theo hơi có xa cách địa lời nói. Chủ nhân vì sao lúc này cũng phải cần nạp lan tử phục thị? Nói xong, nạp lan tử đúng là gần như chết lặng địa vươn tay, bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt địa cởi bỏ nút áo, lộ ra nửa đối với ngạo nhân trắng nón. Tại nàng xem ra, Ninh Phàm nhiều năm không đến, bỗng nhiên đến tìm hiểu, hơn phân nửa là muốn thái bộ với nàng. Trừ lần đó ra, nàng không thể tưởng được Ninh Phàm sẽ tìm được thứ hai lý do. Đương nhiên, nếu là nàng có thể nhớ rõ nàng trước khi đã dẫn phát cực lớn dị tượng, nàng có lẽ tự sẽ minh bạch. Ninh Phàm tới đây, làm như vậy là để cái kia dị tượng sự tình. Đáng tiếc, thi triển tam mệnh chi thuật sau, nàng đã bị cắn trả quá nặng, tỉnh, lại có chút ít không nhớ nổi trước khi đã xảy ra cái gì nha. Nàng còn cho là mình đột nhiên hôn mê, thà rằng Phàm thi triển cái gì nha mị thuật. Ngươi không nhớ rõ trước khi sự tình? Ninh Phàm hơi có kinh ngạc hỏi. Dùng tu vi của hắn, dễ dàng có thể dòm tận nạp lan tử tâm sự. Nạp lan tử đúng là đem trước khi sự tình quên được không còn chút nào. Ta có lẽ nhớ rõ cái gì nha sự tình sao? Nạp lan tử hơi có kinh ngạc dò hỏi. Ngươi đã quên, trước ngươi thi triển qua tam mệnh chi thuật. Tam mệnh chi thuật, tộc của ta cao nhất bí thuật. Cái kia sớm đã thất truyền nhiều năm bí thuật. Không có khả năng, dùng ta thấp kém tu vị, sao có thể thi triển ra cái loại này bí thuật? Chủ nhân đừng vội giễu cợt ta mới tốt. Nạp lan tử kinh ngạc địa lắc đầu. Trước khi đánh bậy đánh bạ thi triển ra ba mệnh thuật sự tình, nàng đã quên được không còn chút nào. Nàng đã từng nói qua cái gì nha? Nàng cầu đã qua Ninh Phàm cái gì nha? Cũng toàn bộ quên được không còn chút nào. Đều quên hết sao? Ninh Phàm nhướng mày. Trước khi nạp lan tử đứt quãng nói ra đích thoại ngữ, quá mức nhìn thấy mà giật mình. Như là 4 ngày cô lập, Bắc Thiên đại chiến. Nếu như Linh Vương vẫn lạc, chết bởi Tây Yêu tổ chi thủ. Ninh Phàm trong lòng biết nạp lan tử hơn phân nửa là ngẫu nhiên thi triển ra tam mệnh chi thuật, thấy được một ít tương lai chuyện có thể xảy ra. Hắn vốn còn muốn hỏi nạp lan tử cụ thể thấy được cái gì nha, như thế xem ra là cái gì nha đều hỏi không ra đến rồi. Chẳng lẽ 4 ngày tiên giới sẽ xuất hiện loạn cục sao? Chẳng lẽ yêu giới cũng sẽ biết đại loạn, Linh Vương cung hội bị Tây Yêu tổ bị diệt sao? Lại nói tiếp, cái này Tây Yêu tổ là ai? Ninh Phàm trầm ngâm nói, nhìn kỹ nạp lan tử, lại có chút không vững tin nạp lan tử trước khi nói lời có bao nhiêu có độ tin cậy. Hắn chỉ nghe nói qua Đông Yêu tổ là Đông Thiên tổ đế, là Trấn Thiên Trung từng đã là chủ nhân, là Định Thiên chi thuật khai sang giả. Tây Yêu tổ là ai? Ninh Phàm căn bản không có nghe nói qua. Không phải Ninh Phàm cô lậu quả văn, là cả yêu tộc trong lịch sử căn bản không có xuất hiện qua Tây Yêu tổ cái này nhân vật số má. Chủ nhân như cần phục thị, đại có thể nói thẳng, nạp lan tử nhất định tận tâm tận lực, lại để cho chủ nhân sung sướng. Làm gì nói những không hiểu ra sao lời nói này? Nạp lan tử áo mỏng nửa che, tay trắng nhất câu lên Ninh Phàm cổ, trên mặt thủy chung đều là nhàn nhạt biểu lộ, nhẹ nhàng đưa lên môi mềm, phảng phất chính mình chỉ là một cái cung cấp Ninh Phàm tùy ý đùa bỡn máy móc mà thôi. Ninh Phàm mày nhíu lại địa càng sâu, nhẹ nhàng đẩy ra nạp lan tử, thản nhiên nói, đã quên, liền đã quên a. Viên thuốc này ngươi cầm lấy đi, ăn sau khi, có lẽ có thể trị hết trong cơ thể sở hữu thương thế. Tam mệnh chi thuật thập phần nguy hiểm, thi triển 3 lượt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau này cẩn thận chút, không muốn tại lung tung thi triển loại này bí thuật rồi. Nói xong, Ninh Phàm giao cho Nạp Lan Tử một cái bình thuốc, nhưng lại trực tiếp đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, Nạp Lan Tử càng thì nguyện ý vì muội muội cho Ninh Phàm đương đỉnh lô, Ninh Phàm càng thì không cách nào hung ác quyết tâm tàn phá nàng tôn nghiêm. Thẳng đến Ninh Phàm rời đi hồi lâu, Nạp Lan Tử còn ngẩn người, vuốt ve trong tay mang theo nhiệt độ cơ thể bình thuốc, đồng lòng sắc mặt phức tạp bắt đầu. Hôm nay Ninh Phàm tu vị sớm đã cao đến nàng không cách nào nhìn thấu nửa phần rồi. Mà để cho nhất nàng cảm thấy thất thố đấy, thà rằng Phàm lại sẽ cho nàng đan dược, quan tâm thương thế của nàng. Ta đến tột cùng quên lãng cái gì nha? Trước khi đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha? Trong cơ thể của ta tại sao lại có thương tích thế? Hắn, vì sao vừa muốn quan tâm như vậy với ta? Chẳng lẽ ta thật sự thi triển ra Tử Sắc Quyên Tẩu cấm kỵ thần thông tam mệnh chi thuật sao? Cái này không khỏi quá mức vớ vẩn chút ít. Dùng tư chất của ta, làm sao có thể thi triển ra như thế kinh thế hải tục thần thông? Nạp Lan Tử sâu kín thở dài, nhẹ nhàng khép lại quần áo, do dự một lát. Cuối cùng lấy ra Ninh Phàm cho đan dược, một ngụm ăn vào. Thật là rất cao cấp chữa thương đan dược đâu rồi, nàng ở kiếp này cũng không nếm qua cao như thế giai đan dược. Nạp Lan Tử bên này nho nhỏ sự việc xen giữa, không có đánh loạn Ninh Phàm tu luyện. Mấy ngày sau khi, Ninh Phàm đã đi ra huyền âm giới, trở lại thần mộ tầng thứ 9, ngay tại loạn cổ mộ cung bên cạnh, tu luyện nổi lên âm dương ngũ kiếm. Còn lại nửa năm, Ninh Phàm cơ hồ đều tại cảm ngộ cái này thần thông, ỷ vào khí vận cường đại. Ninh Phàm đầu tiên ngưng ra 5 kiếm bên trong Trảm Vận Thiên Kiếm, nhưng hắn 4 kiếm, nhưng lại nửa điểm cũng không có tu ra dấu hiệu. Sở dĩ không cách nào tu ra, cuối cùng còn là vì Ninh Phàm tu vị quá thấp. Ngay tại hắn ý định tạm thời buông tha cho tu luyện này thuật thời điểm, kiếm trong túi bỗng nhiên truyền ra 5 đạo thanh âm. Là cái này 5 đạo thanh âm cho Ninh Phàm lớn lao linh cảm. Nếu là dùng kiếm trong túi 5 thanh tiên kiếm làm vật trung gian, dùng 5 kiếm linh vi trợ lực thi triển âm dương ngũ kiếm, lại sẽ như thế nào? Không có người biết rõ cái này trong vòng nửa năm, Ninh Phàm đều lĩnh ngộ đã đến cái gì nha. Theo thời gian trôi qua, Đông Hải tinh vực dần dần xuất hiện mảng lớn tinh sương mù. Tinh sương mù xuất hiện, biểu thị Đông Hải tinh vực mùa thay phiên, cũng biểu thị này giới thần hư các mộ so, cuối cùng kéo ra màn che. Lúc này đây mộ so có cực kỳ sâu xa ý nghĩa. Thần hư song để ý đồ dùng lần này mổ so thịnh hội, rửa sạch mất xâm la ở lại bầy tu trong lòng đích bóng mờ. Tại Đông Hải tinh, thần không tinh, hư không tinh tam đại chủ tinh cách đó không xa trong tinh không, lơ lửng một tòa hình tứ phương đồng tước đài cao. Vẻn vẹn một cái đồng đài, cơ hồ đã có nửa cái hạ cấp tu chân tinh cái kia thật lớn. Đồng đài tứ phía đều là ngọc tọa, từ lúc tinh sương mù xuất hiện trước khi, liền đã ngồi đầy vô số tu sĩ. Theo tinh sương mù dần dần trải rộng Đông Hải, càng ngày càng nhiều tu sĩ không xa vạn dặm chạy đến nơi đây. Vô số lão quái ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình trên bàn tiệc, ở trong đó có Đông Hải tinh vực tu sĩ, cũng có đến từ Đông Thiên từng cái tinh vực vô số lão quái, thậm chí còn có một chút 4 minh tông tu sĩ. Vô số thần hư các tu sĩ thủ ngự tại đồng đài tứ phía, bất luận cái gì ý đồ lần nữa nháo sự tu sĩ đều bị thần hư các giúp cho gạt bỏ. Những lão quái này sở dĩ hội tụ tập tại đây đồng đài, chỉ có một nguyên nhân. Cái này đồng đài, là này giới mộ so tổ chức chi địa. Này giới mộ so 4.175 tên thủ mộ người, sẽ ở cái này đồng trên đài, quyết ra riêng phần mình thứ tự. Đến đây nơi đây lão quái, số lượng cơ hồ là tiến về trước giết chóc điện thu đồ đệ đại điển nhân số gấp 10 lần. Đây là trung tế hủy bỏ ở dưới rầm rộ, như trung tế đồng kỳ cử hành. Đến đây nơi đây Đông Thiên lão quái sẽ thêm nữa. Dù sao giết chóc điện thu đồ đệ đại điển chỉ là tiểu bối gian đánh cờ, mà mộ so thủ mộ người không có chỗ nào mà không phải là Đông Hải tinh vực danh túc lão quái. Mệnh tiên chỉ là cánh cửa mà thôi. Theo tinh sương mù càng ngày càng đậm, khắp tinh không đều coi như lung lên một tầng nhàn nhạt sương trắng. Sương mù khóa Đông Hải mùa cuối cùng đã đến. ngay tại sương mù khóa Đông Hải ngày thứ hai, mấy ngàn tên thần hư các thủ mộ người lần lượt đi tới đồng đài hội trường. Những thủ này mộ người từng cái sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, đứng tại trong hội trường, không nhiều người nói nửa câu. Trường không phía trên, không ngừng có tất cả phương lão quái giá lâm nơi đây, có độ thực, có bỏ không, lại toái niệm, thậm chí còn có vài tên muôn đời cảnh tiên tôn, tiên vương. Một ít chưa từng gặp qua quá nhiều các mặt của xã hội tiểu thế lực, vừa thấy như thế long trọng tràng diện, nhao nhao cả kinh không ngậm miệng được, nghị luận như nước thủy triều. Nhưng đương chín đạo lưu quang vạch phá bầu trời, ngồi xuống tại hội trường chín cái chủ vị thời điểm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cái này khoan thai đến chậm chín tên lão quái, tu vị đều tại toái niệm cảnh phía trên, là thần hư trong các bài danh vừa tới chín vị trưởng lão. Chín người vừa tới, nơi đây sở hữu thần hư tu sĩ nhao nhao đứng lên, hướng chín người ôm quyền thi lễ, vạn người đồng thanh. Chúng ta thần hư tu sĩ, bái kiến chín vị chấp các trưởng lão. Miễn lễ, thần hư các đại trưởng lão đứng người lên, khoát tay chặn lại, hội trường tứ phía, lập tức nhớ tới long long không dứt chống trận thanh âm. Mổ so vòng thứ nhất, bắt đầu. Theo thần hư đại trưởng lão một tiếng truyền ra, sở hữu thủ mộ người nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Này giới mộ so cùng hướng giới bất đồng, chung chia làm bạ luân. Vòng thứ nhất, 4.175 tên thủ mộ người hội. Dựa theo tương ứng thế lực cấp bậc và mộ công giá trị bài danh, đại khái phân phối đối thủ quyết đấu. Bất luận cái gì một gã thủ mộ người, chỉ cần tại hội trường trên thắng liên tiếp 10 chàng, là được tiến vào đợt thứ hai. Chống trận thanh âm bỗng nhiên nhanh hơn, đồng đài trung tâm thủ mộ người, nhao nhao rút khỏi hội trường. Tại hội trường trung tâm, cuối cùng nhất chỉ đứng đấy một gã bỏ không sơ kỳ lão quái mà thôi. Người này tên là Triệu Mộng Đắc, là thần hư trong các bài danh thứ 49 trưởng lão, lệ thuộc thần không trận doanh. Tại đây Triệu Mộng Đắc bàn tay, giờ phút này nắm một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong, có lần này sở hữu thủ mộ người quyết đấu trình tự. Chu gia thủ mộ người, ra khỏi hàng. Ngô gia thủ mộ người, ra khỏi hàng. Triệu Mộng Đắc trầm giọng vừa quát, lập tức rút khỏi hội trường. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu gia, Ngô gia thủ mộ người riêng phần mình liền có một người đạp vào trung ương đồng đài. Đông Hải Chu gia chính là bỏ không tỏa trấn bát cấp thế lực, Chu gia phái gia thủ mộ người là một gã quỷ huyền sơ kỳ trung niên tu sĩ, mà Ngô gia lại chỉ là thất cấp thế lực, hắn thủ mộ người chỉ là một gã người huyền trung kỳ lão giả mà thôi. Cuộc tỷ thí này không hề lo lắng, tự nhiên là Chu gia quỷ huyền sơ kỳ chiến thắng. Ngô gia thủ mộ người còn có một người, có người huyền hậu kỳ tu vị, đồng lòng không có ở Chu gia thủ mộ người thần thông phía dưới chống đỡ vài lần hợp, liền bất đắc dĩ bị thua. Mượn thắng liên tiếp xu thế, Chu gia thủ mộ người một đường chiến xuống dưới, lại đánh bại 8 gã người huyền, thuận lợi tiến vào đợt thứ hai. Sau khi, Chu gia một danh khác quỷ huyền sơ kỳ thủ mộ người, tại thắng liên tiếp 4 chàng sau khi, bị một danh khác quỷ huyền trung kỳ đánh bại, vô duyên đợt thứ hai. Như thế thắng bại luân chuyển phía dưới, liên tiếp đi qua 8 ngày. Tại đây trong vòng 8 ngày, đại đô chỉ có thất cấp, bát cấp thủ mộ người lẫn nhau quyết đấu. Nhưng đã đến ngày thứ 9, cuối cùng đã có cái thứ nhất cửu cấp thế lực đăng tràng. Cái này cửu cấp thế lực lần này chung phái ra 6 gã thủ mộ người, trong đó có 5 người đều là một đường chém liên tục, tiến vào đợt thứ 2. Chỉ có cuối cùng nhất xuất hiện cái kia tên thủ mộ người, vận khí không tốt, bị một gã bát cấp thế lực thủ mộ người đánh bại. Đánh bại hắn cái kia tên thủ mộ người, đến từ bát cấp thế lực Đông Hải Trần Gia. Người này là Trần Gia Thiếu Đương Gia, tên là Trần Khiếu, cút linh bất quá 14 vạn năm, liền đã tu luyện đến độ thực sơ kỳ cảnh giới, mà lại phóng nhãn độ thực sơ kỳ, đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Lúc này giới bát cấp thủ mộ người bên trong, Trần Huyền cơ hồ ổn thỏa đệ nhất. Hí, cái này Trần Khiếu so hắn bên trên giới mộ so, không ngờ lợi hại không ít. Kể từ đó, chớ nói tấn cấp đợt thứ hai không lo, là tranh một chuyến này giới thi đấu top 10, đều là có hy vọng sự tình. Dùng cái này từ tư chất, không xuất ra 200 vạn năm, hơn phân nửa là được bước vào bỏ không cảnh giới. Trần gia sau kế có người rồi. Thính phòng bên trên, không ít lão quái chập chập ngợi khen. Trần gia trên bàn tiệc, Trần gia gia chủ Trần Huyền trong mắt tràn đầy đắc ý. Hắn là Trần Khiếu chi phụ, cho tới nay lớn nhất kiêu ngạo là Trần Gia Gia một cái Trần Khiếu. Cút Linh 14 vạn độ thực sơ kỳ, phóng nhãn Đông Thiên đều không có bao nhiêu. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Gia tương lai hơn phân nửa hội rơi vào Trần Khiếu song trên vai. Tự nhiên, Trần Khiếu có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, không thể thiếu Thái Bổ song tu trợ giúp. Cái này Trần Khiếu bản thân, nhưng lại một gã bảy dương thân thể tu sĩ, vi kim dương thân thể. Vì bồi dưỡng một cái Trần Khiếu, Trần Huyền tại Đông Thiên ở trong lặng lẽ trưởng quản một tòa tu chân tinh, tinh bên trên gần trăm vạn hóa thần phía trên nữ tu, toàn bộ bị Trần Khiếu thái bổ qua. Sở hữu bị thái bổ qua nữ tử, toàn bộ ôm hận chết. Ôi ôi, ta Trần gia cái khác không sánh bằng người khác, nhưng rít gào nhi lại tuyệt sẽ không thua bất kỳ người nào. Là chống lại cửu cấp tông môn thủ mộ người, hắn cũng sẽ không bại. Trần Huyền tự ngạo địa lời nói. Mặt khác Trần gia tu sĩ nghe vậy, nhao nhao gật đầu xưng thiện. Cái này Trần Huyền không kém. Ta La gia, sợ là có chút nguy hiểm. La gia trên bàn tiệc, Lục Tổ khe khẽ thở dài. Trên thực tế từ lúc thi đấu bắt đầu trước, hắn liền từ nhà mình gia chủ trong miệng, được biết vòng thứ nhất sở hữu thủ mộ người thứ tự xuất trận. Nếu không ngoài ý muốn, cái này Trần Khiếu đánh bại một người sau khi, liền đến phiên La gia thủ mộ người ra sân. La gia thủ mộ người, giờ phút này chỉ 7 người, trong 7 người, chỉ có Vương Mãnh một người là độ thực sơ kỳ, có được cùng Trần Khiếu sức đánh một trận.